Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, cứu mạng. Ác quỷ hơi suy nghĩ, nhất thời hóa thành một đạo hắc khí, hướng về kia hung khí trùng thiên địa phương bay đi, bất quá chốc lát đã đến trong Minh Thổ Ương. Sau đó, đã nhìn thấy phía trước một cái hung khí trùng thiên kiếm hạp phiêu ở giữa không trung. Không phải là nổi lên một con đầu chăn hổ thân sau lưng mọc ra hai cánh hung thú hư ảnh, mà kiếm hạp chung quanh, lại có xích bạch kim thanh tứ kiếm vờn quanh. Kiếm hạp cùng tứ kiếm phía dưới, là một cái dài ba tấc phi đao màu đen, chết một loại phiêu ở nơi nào. Theo vầng sáng chớp động, thỉnh thoảng có thể thấy kia ngọn phi đao, hóa thành một đầu hai mắt nhắm nghiền, không có nửa điểm sinh tức hắc dao nằm ở chỗ này. Bên dưới lòng đất, từng cây một đen nhánh xiềng xích đem trói buộc chặt, theo đỉnh đầu hung quang không ngừng cọ rửa. Trên phi đao không ngừng có phù triện vỡ nát xuất hiện, rơi vào phía dưới trong đất biến mất không thấy gì nữa. Còn bà nó, chấm ngoặc kép, ác quỷ bệnh tim cũng sắp hù dọa đi ra. Mới vừa rồi còn suy nghĩ kia phi đao thể xác ở chỗ nào. Bây giờ tìm đến, chẳng qua là không nghĩ tới phi đao thể xác lại đang bị luyện hóa. Mà nó, kia hung khí trùng thiên đồ vật đến tột cùng là cái gì? Lại từ một món pháp bảo thể xác chính giữa, đem một cái cấm chế luyện hóa đi ra. Đây cũng quá dọa người. Phải biết, kia phi đao hoàn thời điểm tốt, chỉ sợ so với ta thời kỳ toàn thịnh mạnh hơn không ít. Bây giờ lại rơi vào như vậy cái kết quả. Nguyên linh bị người xóa đi linh trí không? Thể xác lại còn đang bị nhân luyện hóa cấm chế. Không được, không được, chỗ này thật không có thể ngây người thêm. Gặp người chết, nghĩ tới đây, ác quỷ cũng không chiếu cố được như vậy rất nhiều. Quyết định liều mạng thiêu đốt tự thân cấm chế. Cũng phải trước từ nơi này chạy đi lại. Kết quả, còn không chờ ác quỷ thúc giục cấm chế, một đạo hắc khí lại phiêu đi qua. Ác quỷ trước mắt nhất thời sáng lên. Tốt thuần túy quỷ khí. Vừa vặn, chính mình muốn thiêu đốt cấm chế. Tân tiến một chút bổ lại. Ác quỷ cười gằn một tiếng. Mãnh tướng hắc khí kia bát, liền muốn một cái nuốt vào. Kết quả, còn không chờ ác quỷ mở ra miệng to như chậu máu, hắc khí kia lại đột nhiên động một cái, ngược lại đem ác quỷ cuốn lấy. Ác quỷ nhất thời một tiếng hừ lạnh, trong đầu nghĩ ngươi đây thật là chính mình muốn chết. Đang muốn đem đạo này hắc khí hút vào trong miệng thời điểm, lại đột nhiên mặt liền biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Ác quỷ đột nhiên phát hiện, chính mình một thân thần thông, lại thì không cách nào vận dụng một chút, ngay cả cấm chế đều không cách nào thúc giục. Trong chớp nhoáng này, ác quỷ thật là lạnh từ đầu đến chân đáy. Thân là pháp bảo nguyên linh, nhưng ngay cả thần thông cùng cấm chế đều không cách nào thúc giục. Ý vị này mình đã rơi xuống phàm trần. Chờ chút, hắc khí kia đang làm gì? Chính kinh hãi muốn chết thời điểm, ác quỷ đột nhiên cảm thấy trên người đau đớn một hồi. Cúi đầu nhìn một cái mới phát hiện, kia nói dây dưa ở trên người mình hắc khí, lại đang trên người mình không ngừng gặm cắn. Một cái chính là một tảng lớn. Chính mình hôm nay là pháp bảo nguyên linh thân. Hắc khí cắn lên một cái, nhất thời hơn mấy trăm ngàn phù triện băng tán. Bất quá trong chốc lát, vậy lấy là mấy ngàn thượng hoàn phù triện bị hắc khí nuốt xuống. Còn bà nó, ác quỷ thiếu chút nữa không có bị hù chết, liền vội vàng muốn đem hắc khí vứt bỏ. Đáng tiếc, bây giờ ác quỷ một thân thần thông cùng cấm chế đều không cách nào vận dụng. Một đạo hắc khí dây dưa trên người, nhưng thật giống như một tòa núi lớn đè một dạng khác đem hắc khí kia vứt bỏ. Ngay cả nhúc nhích một chút cũng trở nên vô cùng chật vật. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, hắc khí kia từng miếng, ở trên người mình từ từ gặm cắn. Hắc khí mỗi gặm cắn một cái, ác quỷ khí tức liền suy yếu một phần. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ công phu, ác quỷ liền lại tổn thất một cái cấm chế. Trong lúc nhất thời, ác quỷ thật là vô cùng thê thảm, ở nơi nào không ngừng gào thét bi thương lan lộn, giống như gặp thời gian nhất nghiêm khắc hình phạt. Một tấm dữ tợn mặt quỷ, đã sớm vặn vẹo không ra dáng. Tha mạng, mau buông ta ra, mau buông ta ra, chấm ngoặc kép. Đáng tiếc, hắc khí căn bản bịt tai không nghe, ngay cả tư thế đều không đổi một chút. Nhâm Nhiên là từng miếng gặm cắn, vô số phù triện nuốt vào, hắc khí tựa hồ lại lớn mạnh một phần. Cùng lúc đó, Lâm Phi rời đi trận đồ, một bước bước vào minh thổ chính giữa. Trước, Lâm Phi ở trận đồ chính giữa gặp được tòa kia ba tầng bạch cốt tháp cao. Đại khái đã đoán được, này ác quỷ hơn phân nửa là đoạt nhà một món pháp bảo. Bất quá, cái này bị ác quỷ đoạt xá pháp bảo, rốt cuộc là lai lịch thế nào? Còn muốn tìm ác quỷ hỏi một chút mới biết. Bất quá, này ác quỷ hung ác thành tánh. Tự mình nghĩ từ trong miệng nó hỏi ra đồ vật, chỉ sợ còn phải hao chút công phu mới được. Lâm Phi vừa nghĩ tới, một bên một bước bước vào minh thổ, đang muốn mở miệng, lại đột nhiên nghe một trận kêu thê lương thảm thiết truyền tới. Đi theo, đã nhìn thấy một vật một tiếng ở trước mặt mình quỳ xuống. Cứu mạng, con bà nó, chấm ngoặc kép, Lâm Phi sợ hết hồn, thiếu chút nữa từ trong minh thổ lui ra ngoài. Thứ gì, cứu mạng, nhanh mau cứu ta, hử, Lâm Phi chính mình nhìn một cái, mới rốt cục thấy rõ ràng, này ác quỷ thế nào dạng này, vốn là 10 trượng thân thể, bây giờ co lại thành 1 trượng, hai cái sừng đều gầy, con mắt cũng chỉ còn lại một cái, thân thượng khắp nơi đều là vết thương, nhìn đã là một bộ thoi thóp dạng, con bà nó, Lâm Phi sợ hết hồn, đây là tình huống gì? Nhìn kỹ lại mới phát hiện, nguyên lai này ác quỷ trên người quấn một đạo hắc khí. Lúc này chính đông một cái tây một cái, ở ác quỷ trên người gặm phi thường cao hứng. Ta thế nào đem vật này quên? Lâm Phi nhất thời mặt đầy lúng túng. Này đứng lên thật đúng là đủ mất mặt. Từ minh thổ mở ra sau khi, chính mình liên tiếp trấn áp không ít tồn tại ở bên trong. Từ thạch mãng đến quỷ minh, từ hóa vô phi đao đến ác quỷ. Ngoại trừ thứ nhất bị trấn áp đi vào thạch mãng chi ngoại. Cơ hồ người người đều bị vật này cho cắn qua. Mà nó, không biết còn tưởng rằng ta ở trong minh thổ nuôi con chó đây. Con mẹ nó ngươi là husky trở nên chứ. Lâm Phi có chút đồng tình nhìn ác quỷ liếc mắt. Quá thảm rồi, ít nhất 3 cái cấm chế không thấy. Nếu như tự mình trễ nữa đi vào một hồi, chỉ sợ thật muốn bị hắc khí ăn sạch. Cứu mạng! Cứu mạng, thật vất vả trông cái cứu tinh, lại đứng ở nơi đó không nhúc nhích, ác quỷ nhất thời không làm, liều mạng giãy giụa đến trước mặt Lâm Phi, cũng chỉ thiếu kém chưa cho Lâm Phi quỳ xuống rồi. A, ngươi cái gì, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ác quỷ thiếu chút nữa hộc máu, mà nó, ngươi này thấy chết mà không cứu quá rõ ràng đi, bất quá sống chết trước mắt, ác quỷ cũng không quản được nhiều như vậy. Lại vừa là gào thét bi thương, lại vừa là khổ cầu. Trước tất cả đều là ta sai, ta đáng chết, ta hạ tiện. Ngươi nhanh mau cứu ta, đừng để cho vật này đem ta ăn. Chấm ngoặc kép, cứu ngươi ngược lại không thành vấn đề, bất quá ta có ích lợi gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ác quỷ cũng sắp khóc lên. Má nó, thật là thế phong nhật hạ đạo đức luân tang. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, ngươi có hiểu hay không? Còn muốn chỗ tốt gì? Ác quỷ suy nghĩ một chút đi, rốt cuộc cắn răng nói, ngươi nếu chịu cứu ta, ta liền nhận ngươi làm chủ nhân, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.